Quý Minh sau khi điều chỉnh độ ấm của nước, kéo cô qua, làm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.